Luân hồi nhạc phiên, chương 1691, đặc thù quyền hạn. Góc truyện audio.com, chương 28, đặc thù quyền hạn linh hồn tế đàn phía dưới. Thủy tổ thế lực trong địa hạ thành. Không sai, tôi hiểu vị trí cơ hồ chính là một tòa thành dưới đất. Theo ven đường nhìn thấy pho tượng, các loại kiến trúc có thể đánh giá ra. Nơi này đã từng huy hoàng qua. Thủy tổ thế lực cơ hồ cùng bệnh tại đây linh hồn đằng mạn đạt thành cộng sinh. Sau bởi vì nhân khẩu thưa thớt, mới từ bỏ này tòa thành dưới đất, tòa bị truyền tống đi 2 phút đồng hồ về sau. Vai gánh Lilith đi dưới mặt đất thông đạo bên trong Tô Hiểu bước chân dừng lại. Hắn nhận được luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Liệp sát giả đã vì luân hồi nhạc viên tiếp dẫn người dẫn đạo tòa, người thu hoạch được 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Người ngoài định mức quyền hạn tăng lên LV2, người thu hoạch được tòa chi huân. Nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu trắng thuộc loại, đặc thù trang bị độ bền, không trang bị hiệu quả, có thể tại người dẫn đạo tòa nơi miễn phí học tập tương quan năng lực. Nhắc nhở, mỗi 15 cái tự nhiên ngày có thể hưởng một lần này quyền hạn. Cho điểm, 10, giới thiệu vắn tắt. Họ Tô, ngươi chờ lão nương, đây là người dẫn đạo nhắn lại. Giá bán, không cách nào bán ra, nhắc nhở. Liệp sát giả đã vì luân hồi nhạc viên tiếp dẫn người chế tạo. Người dẫn đạo ra ngoài liệp sát giả công huân. Đặc thù quyền hạn đã mở ra, đặc thù quyền hạn. Định hướng truyền tống, liệp sát giả có thể tại tình huống đặc biệt hạ tiêu hao thời không chi lực mở ra định hướng truyền tống. Có thể dùng hướng dẫn. Dụ hoặc, dụ dỗ, lợi dụ, khuyên bảo, uy hiếp, lừa gạt hết thảy phương thức, làm chiến tranh thế giới, nguyên sinh thế giới, hư không bên trong cường giả tiến vào truyền tống trận, như thành công hoàn thành tiếp dẫn. Luân hồi nhạc viên sẽ căn cứ bị tiếp dẫn người thực lực, năng lực chờ, cho liệp sát giả tương ứng thù lao, hiện đã tiếp dẫn. Người chế tạo grid, người dẫn đạo toa. Xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở về sau, Tô Hiểu khóe mắt không khỏi co rúm 2 lần. Không thể nghi ngờ, hắn trước hành vi đối với luân hồi nhạc viên có lợi. Nghĩ đến cũng là, bồi dưỡng nhất danh cao giai vị khế ước giả rất khó. Rick cùng toa hai người không chỉ có cao giai khế ước giả thực lực, còn có phương diện khác năng khiếu. Đối với này loại nguyên sinh thế giới hoặc hư không bên trong cường giả. Luân hồi nhạc viên hiển nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thậm chí còn cho Tô Hiểu đặc quyền, có thể đang tiếp dẫn, lừa dối, những cường giả khác lúc, dùng nhất định lượng thời không chi lực mở ra xác định vị trí truyền tống. Thẳng tới luân hồi nhạc viên, này muốn so rít hoặc toa truyền tống lúc ổn định rất nhiều. Giúp luân hồi nhạc viên lừa dối tới cường giả, nhìn qua ban thưởng không tính phong phú. Thực tế cũng không phải là như thế. Luân hồi nhạc viên cho quyền hạn ban thưởng, mới là có giá trị nhất đồ vật. Trước mắt Tô Hiểu luân hồi ấn ký đẳng cấp là LV40. Mà hắn chân thực quyền hạn lại là LV50. Cũng chính là tương đương với lục giai tả hữu quyền hạn. Cái này khiến hắn có thể trước tiên biết rất nhiều chuyện. Tỷ như thuộc tính đột phá 99 điểm bích chướng lúc trải qua khảo hạch. Tấn thăng ngũ giai phía trước đưa điều kiện chờ. Ngay tại Tô Hiểu suy nghĩ quyền hạn vấn đề tương quan lúc. Một hồi oanh minh từ phía dưới truyền đến. Không cần nghĩ cũng biết. Là ác ma tộc cùng vũ tộc đã chém giết cùng một chỗ. Linh hồn trái cây tối đa cũng chính là mấy tiếng liền có thể thành thục. So sánh linh hồn trái cây. Tô Hiểu càng nghĩ đến hơn đến hôi tẫn chi nha. Thay vào đó đồ vật bị ST, Zaga giấu ở trong địa hạ thành. Bố Uông chỉ rõ ràng giấu kín đại khái phương vị. Dưới mặt đất thành bên trong quanh đi quẩn lại vài vòng về sau. Tô Hiểu đến một cái cửa đá phía trước, quan sát chỉ chốc lát. Hắn đem ST, Zaga cánh tay phải thăm dò vào trong cửa đá tâm lỗ thủng bên trong. Căn cứ bố quan sát, này đạo môn chính là như vậy mở. Nhưng mà, cái gì đều không phát sinh, Tô Hiểu nếm thử chuyển động ST, Zaga cánh tay. Vẫn như cũ không có gì phản ứng, hắn dứt khoát đem Estiaga thi thể để qua một bên. Cánh cửa đá này mặc dù thoạt nhìn nhiều năm rồi, trên thực tế rất có thể có sinh vật phân biệt công năng. Liền xem như ngàn năm trước, hư không trình độ khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng không thấp. Hoặc là nói, hư không có chút chủng tộc trình độ khoa học kỹ thuật thật lâu trước đó liền đạt tới bình cảnh. Những năm gần đây cũng không xuất hiện bay vào tính tiến triển. Phương thức văn minh không làm được, Tô Hiểu bắt đầu hủy nhà. 10 phút sau, oanh, đá vụn cùng bụi mù vẩy ra. Tô Hiểu tiến vào cửa đá bên trên một đạo mấp mô lỗ rách. Đây là bị hắn từng đao chém ra. Này phá cửa lạ thường cứng rắn. Vừa bước vào cửa đá, Tô Hiểu liền cảm giác được một cỗ âm lãnh. Đây là nơi gần như phong bế gian phòng. Vách tường bên trên hỏa ngọn thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Làm phòng bên trong hiện có chút lạnh lẽo. Phòng bên trong trung tâm, một đoàn màu đen cho tàn phiêu phù ở giữa không trung. Thỉnh thoảng hình thành các loại hình dạng, tựa hồ phát giác được Tô Hiểu tới gần. Này đoàn cho tàn hình thành một khuôn mặt, gương mặt này cùng Estiaga bộ dáng không hai. Nhân loại, muốn để ta thần phục ngươi, ngươi cần trả lời ta mấy vấn đề. Từ hôi tẫn chi nha hình thành đầu lâu mở miệng. Tô Hiểu căn bản không để ý cái này cho tàn đầu lâu. Hắn chỉ cần có thể tìm được hôi tẫn chi nha. Tấn thăng nhiệm vụ liền cơ bản hoàn thành. Bất quá lấy Estiaga thực lực. Nhiệm vụ này khả năng đã vượt qua 400% nhiệm vụ độ khó. Giao thủ lúc, Tô Hiểu chỉ là cùng Estiaga vừa đối mặt mà thôi. Liền suýt nữa bị đối phương dây mất. Chiến hậu toa trọng thương. Sinh mệnh giá trị không quá 20%, Lilith hôn mê đến bây giờ còn không tỉnh, nếu như không phải Tô Hiểu cho nàng tiến hành khẩn cấp xử lý. Nàng khả năng đã nguội, không thể không nói chính là, ác ma tộc sức hồi phục thực kinh người. Trước đó còn một bộ tùy thời muốn lạnh Lilith, trước mắt đã là hô hấp đều đều, chỗ cổ vết thương cũng khép lại, buông xuống vai bên trên Lilith, một cái gần như dài 1m. 20 phân thô ống sắt xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Đây là hắn duy nhất có thể tại chứa đựng không gian bên trong lấy ra vật phẩm. Coi như chứa đựng không gian chính đứng ở phong ấn trạng thái. Kaka két, ống sắt bên trên đầu tiên là vỡ ra từng đạo khe hở. Lúc sau theo khe hở bên trong hiện lên một cỗ dòng điện. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ đem hôi tẫn chi nha bao khỏa ở bên trong. Người, nhân loại, ta, ầm một tiếng, điện quang vòng quanh hôi tẫn chi nha rút vào ống sắt bên trong. Ống sắt rơi xuống đất, Tô Hiểu chân nhất câu, đem ống sắt bốc lên, nắm tại tay bên trong. Chỉ có Estiaga mới có thể tin ngươi ma quỷ chuyện. Tô Hiểu phao động tay bên trong ống sắt, vừa mới chuẩn bị đem Lilith nâng lên, Lilith lại bắt hắn lại cánh tay. Lấy hắn làm vì điểm tựa đứng lên. Ta, có thể tự mình đi. Lilith vẫn còn có chút suy yếu. Nhưng nàng không nguyện ý bị Tô Hiểu tiếp tục khiêng. Cũng không phải là nàng không thả ra. Mà là bị khiêng này loại tư thế rất khó chịu. Sẽ áp bách nàng bụng nhỏ. Làm nàng có rất mạnh bực mình cảm giác nhắc nhở. Liệp sát giả đã thu hoạch được hôi tẫn chi nha. Tấn thăng nhiệm vụ cần thiết điều kiện đã đạt thành. Là. Không lập tức hoàn thành, Tô Hiểu lựa chọn không? Trước mắt thủy tổ trong địa hạ thành rất náo nhiệt, ác ma tộc cùng vũ tộc giết túi bụi, bố bố uông ngay tại linh hồn trái cây gần đây ngồi chờ. Này lại cơ hội trực tiếp từ bỏ. Không khỏi quá đáng tiếc liệp sát giả đã tạm thời gác lại tấn thăng nhiệm vụ. 24 giờ sau đem cưỡng chế hoàn thành sau. Liệp sát giả sẽ tại 30 giây bên trong trở về luân hồi nhạc viên. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu cất bước hướng bên ngoài gian phòng đi đến, dừng lại thời gian còn lại 24 giờ. Lúc sau không làm chút cái gì, kia đều có lỗi với hắn lần này hắc nguyên hành trình. Muốn cướp linh hồn trái cây có chút khó khăn, dù sao ác ma tộc cùng vũ tộc đều phái ra nhất danh cường giả. Muốn tại kia hai tên ra hỏa tay bên trong đoạt linh hồn trái cây. Coi như bố bố uông cũng làm không được. nhưng Tô Hiểu sẽ trực tiếp từ bỏ linh hồn trái cây. Đương nhiên sẽ không, hắn căn bản sẽ không đi đoạt vật kia, đó không phải là người văn minh chuyện phải làm. Làm ác ma tộc cùng vũ tộc đi đoạt được rồi. Trong khi bên trong một phương thắng lúc sau, Tô Hiểu sẽ dùng vật gì đó cùng bọn họ trao đổi linh hồn trái cây. Xác suất thành công chỉ ít tại 70% trở lên. Bản chương xong, yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.